Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2525. Chương 2525. Vì bảo mệnh mà cố gắng. Bất quá, Bạch Vũ Triết biết, khẳng định có thể thông qua đối với trận pháp nghiên cứu cùng phá giải. Không ngừng mở rộng hoặc là trì hoãn cái này xu thế. Nếu không hạn lúc cũng không phải là một tháng, mà là 3 ngày. Bạch Vũ Triết không dám thất lễ, nửa điểm thời gian cũng không dám lãng phí. Loại này có thời hạn trận pháp, rất dễ dàng tạo thành kẻ phá trận tâm thái mất cân bằng. Nhưng là ngươi biết rõ điểm này, nhưng lại không dám coi nhẹ. Lần này trận văn cũng không mới mẻ, cũng không phải là xuất hiện tại hỏa diễm cùng băng vân bên trên, mà là trực tiếp tại đất trống tít ngoài rìa một vòng bên trên. Nhưng là, lần này trận pháp, lại so trước đó 4 tòa đại trận bất luận cái gì một tòa đều muốn thâm ảo nhiều. Trong đó thượng cổ man văn dung hợp tỷ lệ, cũng tăng thêm rất nhiều. Ít nhất có 1/10 thượng cổ man văn ở trong đó. Phải biết, trước đó rất nhiều trận pháp mặc dù cũng dung nhập thượng cổ man văn, mà dù sao chỉ là 1 phần nhỏ, bình thường đều là 1/30 tả hữu. Một bên khác, Miêu Thành không tiến vào trận pháp này đã có thời gian 10 ngày. Lúc này hắn đầu đầy mồ hôi, cũng không phải là bị địa hỏa thiêu đốt nguyên nhân, mà là bởi vì cái này trận pháp đã cho hắn tạo thành rất lớn bối rối. Thời gian 10 ngày, hắn chỗ đất trống lớn nhỏ không có biến hóa chút nào. Vẫn là cùng lúc đầu đồng dạng, kỳ thật phía trước mấy ngày, hắn đã thành công mở rộng 1 vòng. Nhưng lại không thể duy trì được, bởi vì vòng tiếp theo trận văn hiện ra sau đó, hắn nghiên cứu thật lâu không có cách nào phá giải, cho nên, nguyên bản bị mở rộng đất trống, lần nữa chậm rãi bị chiếm cứ, thời gian 10 ngày đã dậm chân tại chỗ. Làm sao có thể, cái này, làm sao lại dùng loại phương thức này dung hợp, đó căn bản không giải được. Miêu Thành không một bên tốn sức đầu óc tại tư tưởng, một bên tại niệm niệm lải nhải, sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch, trên người hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh, hết thảy cũng chỉ có 1 nguyệt thời gian, hiện tại đã qua 1/3, nhưng mà hắn nhưng không có mảy may tiến triển, loại kia sau 1 tháng, hắn rất có thể sẽ trực tiếp chết ở chỗ này mặt, nhưng là hắn không hề từ bỏ. Y nguyên còn tại phá giải tầng thứ nhất trận pháp, cái này dù sao trước đó là phá giải qua, cho nên ngược lại là nhanh hơn rất nhiều. Nhưng là, khi hắn cố gắng giải khai tầng thứ nhất, hiển lộ ra tầng thứ hai thời điểm, hắn lần nữa thúc thủ vô sách. Không được, tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Đây vẫn chỉ là cái thứ 5 trận pháp, ta liền đã không cách nào hoàn thành. Đằng sau 5 cái. Chỉ có khả năng càng ngày càng khó, ta căn bản không có khả năng thành công. Miêu Thành không cũng không hề hoàn toàn mất đi tỉnh táo. Hắn chỉ là cảm thấy áp lực cực lớn, đã chú định không cách nào hoàn thành điều kiện thứ 2. Hắn cảm thấy vẫn là trước bảo trụ tính mạng của mình quan trọng. Dù sao năng lượng thể trước đó chưa hề nói đây là một lần duy nhất cơ hội. Thất bại sau đó, sau này trận pháp trình độ lần nữa đề thăng, còn có thể tiếp tục tiến đến khảo hạch. Cho nên, làm 15 ngày thời gian trôi qua sau đó, Miêu Thành không từ bỏ. Hắn bắt đầu dùng chính mình chữ vật khí bên trong đồ vật. Tại mảnh đất trống này bày ra một cái chính mình tinh thông nhất trận pháp bảo vệ. Mỗi khi chung quanh hỏa diễm muốn đốt tới sau đó, hắn liền sẽ đi trước bài trừ vòng thứ nhất trận văn. Bảo trì lại cái này duy nhất một khối tịnh thổ. Không sai, hắn tại vì bảo trụ tính mạng của mình tại làm cố gắng. Hắn không biết sau 30 ngày, trận pháp này sẽ dùng phương pháp gì đến công kích mình. Nhưng là có trận pháp bảo hộ, bảo mệnh năng lực khả năng đề thăng vô số lần. Khi thời gian chỉ còn lại 3 ngày sau đó, hắn trận pháp hoàn thành, không thể không nói. Trận pháp này lực phòng ngự lại là vô cùng cường hoành.